Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phả Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1484, nữ ma đầu. Hắn xưng thứ hai không người dám xưng đệ nhất. Chương 1480, nữ ma đầu. Hắn xưng thứ hai không người dám xưng đệ nhất Giang Hạo viện tử. Hồng Vũ Diệp ngồi tại cây bàn đào hạ trên ghế ngồi. Rót cho mình một ly trà. Bạch Chỉ hỏi rồi nàng một vấn đề. Giang Hạo mạnh bao nhiêu? Nàng cũng không vội vã trả lời. Mà Bạch Chỉ cũng chỉ là an tĩnh chờ đợi. Mặc dù chờ đợi quá trình có chút dài dằng dặc. Nhưng là nàng không thể không các loại. Người trước mắt là trưởng giáo. Thực lực xa không phải nàng có thể phỏng đoán. Nếu là có nửa điểm bất kính. Như vậy thì khả năng có lớn lao nguy hiểm. Mạnh cỡ nào? Hồng Vũ Diệp hơi suy tư. Bạch Chỉ an tĩnh nghe. Sau đó Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn hướng Bạch Chỉ nói. Khó mà nói cảnh giới của hắn. Vậy liền dùng cái ví von A. Bạch Chỉ có chút mơ hồ. Khó mà nói cảnh giới là có ý gì? Cảnh giới không đủ nói rõ hắn mạnh cỡ nào sao? Đến mức ví von. Cái gì ví von mới có thể để cho mình rõ ràng biết được Giang Hạo mạnh cỡ nào? Cực kỳ nhanh. Hồng Vũ Diệp âm thanh lần nữa truyền đến. Nàng nhìn xem Bạch Chỉ nói. Từ xưa đến nay, ghi chép bên trong ngươi đã biết hoặc là không biết cường giả toàn bộ tính bên trên. Giang Hạo nhận thứ hai. Không người dám nhảy ra nhận đệ nhất. Nói xong Hồng Vũ Diệp nhấp hớp trà. Nhìn xem Bạch Chỉ nói. Đây chính là hắn trước mắt cường độ. Nghe vậy. Bạch Chỉ ngốc ngốc sững sờ tại nguyên chỗ, có chút luống cuống, cũng có chút mờ mịt. Trưởng giáo vừa mới nói là cái gì? Cái gì cường độ? Từ xưa đến nay, Giang Hạo nhận thứ hai, không người dám nhận đệ nhất. Vậy hắn chẳng phải là đương thời vô địch? Đệ nhất cổ kim, một nháy mắt, nàng cảm giác lâm vào hầm băng, một loại không hiểu rét lạnh đánh tới. Cho nên mình một mực tùy ý đối đãi người, mạnh tới mức này rồi. Nếu như Giang Hạo đúng là Thiên Âm Tông, như vậy đương thời mạnh nhất tông môn có phải hay không hẳn là đổi tên rồi? Mình quản hạt tông môn, nhưng thật ra là đương thời đệ nhất. Trong lúc nhất thời, vô số suy nghĩ nườm nượp mà tới, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành sợ hãi. Nàng cúi đầu, có chút không dám ngẩng đầu. Không cần quá để ý, hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã cực kỳ mạnh, Hồng Vũ Diệp trấn an nói. Ngươi làm như thế nào đối đãi hắn liền làm sao đối đãi hắn. Có lẽ hắn cảm thấy càng dễ chịu, Bạch Chỉ nghĩ thầm nào dám. Bất quá nàng vẫn là hiếu kỳ, trưởng giáo, vậy cái này Giang Hạo, vẫn là lúc trước tiến vào tông môn cái kia Giang Hạo sao? Hồng Vũ Diệp biết được đối phương muốn nói gì. Bình tĩnh nói, hắn xác thực mới hơn 400 tuổi. Một nháy mắt, Bạch Chỉ sợ choáng váng. So vừa mới còn muốn ngốc. Trưởng giáo ngài sao có thể mở miệng nói ra đâu? Đây là ta có thể nghe sao? Một nháy mắt, nàng quỳ xuống. Thuộc hạ dù là thịt nát xương tan, cũng không dám đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. 400 tuổi thiên hạ đệ nhất. Trên đời này tại sao có thể có dạng này người? Nhường nàng sợ hãi, e ngại, tựa như không biết kinh khủng. Đưa nàng bao trùm, dạng này đại bí mật. Tuyệt không phải là nàng tiểu nhân vật như vậy có thể biết được. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, mỉm cười, không cần quá lo lắng. Đã nói cho ngươi, tự nhiên ngươi là có thể biết được. Bất quá xác thực không thể ngoại truyền. Siêu cấp thuần khiết, vâng. Bạch Chỉ trọng trọng gật đầu. Có thể tiếp tục hỏi liên quan tới hắn sự tình. Đã ngươi nghĩ biết được. Vậy liền biết được cái hoàn chỉnh. Hồng Vũ Diệp mỉm cười mở miệng. Lúc trước Tiếu Tam Sinh trợ giúp chúng ta. Danh xưng cổ kim đệ nhất nhân. Cũng là Giang tiền bối sao? Bạch Chỉ hỏi. Là hắn. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Cũng là hắn mang theo hải ngoại thập nhị thiên vương cùng nhau thành tiên. Thời điểm đó hắn vừa mới thành tiên, đại khái hơn 70 tuổi. Bạch Chỉ không thể nào hiểu được, hơn 70 tuổi thành tựu tiên nhân, thiên đạo trúc cơ cũng không có mạnh như vậy. Khó trách 400 tuổi có thể vô địch thiên hạ. Vậy cái kia cái trống gia thiên của đại thế Giang Hạo Thiên cũng là hắn. Là hắn, nói hắn bởi vì thái cổ âm dương ma bàn bị phế. Là giả, giả, Bạch Chỉ lại hỏi một số việc. Duy chỉ có không dám hỏi trưởng giáo là lúc nào biết được. Cũng không dám hỏi trưởng giáo là lúc nào tới nhận biết. Nhưng là nàng biết, Giang Hạo quá trình lớn lên trưởng giáo một mực tham dự. Bọn hắn thành hôn, căn bản cũng không phải là ngoài ý muốn, nhưng là bọn hắn tựa hồ có nhất định ngăn cách, từ đầu đến cuối không cách nào đánh vỡ. Cuối cùng Diệu Thính Liên xuất thủ, mới khiến cho bọn hắn cùng đi tới. Bạch Chỉ phảng phất hiểu rõ cực kỳ nhiều chuyện, đối với tông môn các loại dị thường, cũng liền có một chút hiểu ra. Vì cái gì Giang Hạo có thể trở thành vô pháp vô thiên tháp 5 tầng vương? Vì cái gì lúc trước muốn đem Giang Hạo đưa ra ngoài thời điểm? Trưởng giáo lại đột nhiên xuất thủ. Vì cái gì tông môn gặp được nguy cơ đều có thể biến nguy thành an? Vì cái gì Tiếu Tam Sinh dạng này người lại trợ giúp Thiên Âm Tông? Vì cái gì Thiên Hương Đạo Hoa sẽ giao cho Giang Hạo? Vân vân. Chỉ vì trưởng giáo cùng Giang Hạo sớm đã nhận biết, lại biết được hắn đáng sợ tiềm lực, mà Giang Hạo đúng là người của Thiên Âm Tông. Xác định những này, Bạch Chỉ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Như thế, xem ra Thiên Âm Tông tựa hồ không cần lo lắng quá mức chí cường giả đến. Dù sao đây không phải là nàng có thể xử lý, có người sẽ xử lý. Do dự một chút, nàng hỏi. Có thể cáo chi mặt khác mạch mạch chủ sao? Chí ít không thể để cho bọn hắn mất cấp bậc lễ nghĩa. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Không cần, Bạch Chỉ gật đầu. Mặc dù không rõ, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Mình vừa mới mặc dù hỏi rồi nhiều như vậy vấn đề. Nhưng là cái gì nên hỏi? Cái gì không nên hỏi? Vẫn là phải tự hiểu rõ. Nếu không liền nguy hiểm. Đúng rồi. Hạo Thiên Tông người muốn cùng chúng ta hợp tác, bọn hắn nhường chúng ta khảo vấn Minh Linh Tiên Tử, trừ cái đó ra, nói sẽ còn đưa một người tới, hẳn là qua một thời gian ngắn liền sẽ đưa tới, Bạch Chỉ mở miệng nói ra. Hồng Vũ Diệp gật đầu, những này người tất cả đều đặt ở vô pháp vô thiên tháp. Mặt khác biết được cái tên đó người, tất cả đều lưu tại tông môn. Đồng thời không thể tùy ý nói ra cái tên đó. Trong lòng nghĩ cũng không được. Nếu như muốn thảo luận, trừ phi đến chỗ của ta. Nếu không liền muốn tiến tháp. Bạch Chỉ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nàng có thể khắc sâu cảm giác được cái tên này đáng sợ. Mình một cái chân tiên, có tài đức gì khiến cái này người không ngừng truy sát, động một chút lại muốn đối hắn động thủ. Đồng tử truy sát, tiên tộc cũng truy sát, tiên đình thành lập, nếu có người đi tìm đến, chúng ta muốn gia nhập sao? Bạch Chỉ mở miệng hỏi, Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt, nói, đây chính là ngươi hẳn là suy nghĩ. Bạch Chỉ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nàng không có ý định gia nhập, bây giờ tại Nam Bộ, Thiên Âm Tông cũng coi như đứng vững gót chân. Thiên tiên cũng có, còn có thiên tuần dạng này không biết cường giả, cho nên, chung quanh cũng không có cái gì uy hiếp, tự nhiên không cần gia nhập tiên đình, nhưng là tiên đình chấp trưởng thiên địa trật tự, nhiều khi lại phải phối hợp đối phương, nếu không chắc chắn sẽ có một chút phiền toái. Tương lai, các đại tiên tông đã tiên đình tất nhiên sẽ lôi kéo rất nhiều tông môn. Nam Bộ nói chỉ có Đại Tông, không biết cuối cùng ai sẽ trở thành Nam Bộ mạnh nhất tông môn. Nhường những tông môn khác phụ thuộc, Thiên Âm Tông tương đối vắng vẻ, cũng không có ý định bám vào những người khác danh nghĩa. Trừ phi đến không thể làm sao thời điểm, như thế cũng chỉ có thể tìm kiếm tông môn phụ thuộc. Nhưng trừ phi là Tiên Tông, Bằng không thì thật đúng là không cách nào làm cho bọn hắn phụ thuộc. Bạch chỉ suy nghĩ những này thời điểm, cơ bản sẽ không đem trưởng giáo bọn hắn khái quát tiến đến. Chỉ là bình thường tìm kiếm sinh tồn chi pháp, lại báo cáo một chút sự tình, cùng hỏi thăm một số việc, Bạch chỉ mới rời đi. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương rời đi, đôi mắt mỉm cười, tựa hồ dạng này nói chuyện phiếm thật có ý tứ. Không biết Nại Hà Thiên lúc nào sẽ đi tìm đến câu hỏi. Ngược lại là có thể nói càng kỹ càng một chút. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, bắt đầu uống trà. Bây giờ nàng không có mặt khác suy nghĩ, chỉ là an tĩnh uống trà. Chung quanh cũng không có cô tịch khí tức, tựa hồ ngồi trong sân người, không có lúc trước yên tĩnh cô độc. Một lát, một đứa bé đi đến, là Tiểu Y, cái này cho sư tỷ, nàng phí sức nâng lên trong tay rổ nói. Tiểu Ly sư tỷ nói, táo trắng có thể cho sư tỷ ăn. Hồng Vũ Diệp nhìn xem trước mắt tiểu hài, nhường nàng ngồi tại đối diện, sau đó câu được câu không trò chuyện. Tiểu Y còn nói nàng sẽ mang tiểu hài, chân chân chính là nàng nuôi lớn, còn nhón chân lên nói, cao như vậy, nhưng là cả người hơi có vẻ chất phác, ngu ngơ. Một bên khác, Bạch chỉ đi tới tông môn đại điện, lúc này mặt khác mạch mạch chủ tất cả đều tới. Khổ Ngọ thường ngồi tại chỗ, sắc mặt cũng không tốt. Trưởng giáo ngay tại hắn một mạch, Giang Hạo chạy tới hỏi hắn có thể có phiền lòng sự tình. Hắn làm sao có ý tứ hỏi ra lời. Có chút hối hận, lúc trước thu hắn, nếu như là mặt khác mạch, mình làm sao đến mức đây? Lúc đầu tại mình mạch này cũng không có gì, vì sao kia hai cái nghiệt chướng sẽ tìm được tông môn? Cho bọn hắn làm mai, chờ mình lui, lại nói chẳng lẽ không kịp, mấy ngàn năm thời gian liền không thể đợi. Bất quá hắn vẫn là hiếu kỳ, trưởng giáo là phải chăng có mệnh lệnh, đối Đoạn Tình Nhai có hài lòng hay không, yêu tộc công kích chúng ta. Bạch chỉ nhìn xem mọi người hỏi, vâng, mặt khác Thiên Thanh Sơn gần nhất nếu muốn cùng chúng ta hợp tác. Hy vọng thành lập đồng minh cùng nhau đối kháng ngoại địch, chấp pháp phong phong chủ mở miệng nói. Ra, có thể là có thể, nhưng phải hiểu ai là chủ. Mặt khác, ta gần nhất phát hiện một sự kiện, Bạch chỉ nhìn xem mọi người nói. Chúng ta tông môn có lẽ so dự đoán mạnh hơn một chút như vậy. Chư vị thực lực cùng danh nghĩa đệ tử thiên phú, có lẽ đều so nhận biết bên trên muốn cao một chút chút. Nghe vậy, những người khác gật đầu, tông môn đệ tử xác thực sẽ giấu dốt, cho nên, có đôi khi chúng ta hẳn là nhiều một ít lực lượng, nhưng là cũng không thể quá phận, nhất định phải rõ ràng chính mình cực hạn ở đâu, nói Bạch chỉ nhìn hướng cự linh tộc một mạch. Nói, các ngươi một mạch phần lớn là cự linh nhất tộc, ta biết các ngươi đã tới tông môn liền bắt đầu cẩn thận. Nhưng là đối bên ngoài các ngươi hoàn toàn có thể khôi phục một chút. Dù sao các ngươi phía sau là toàn bộ Thiên Âm Tông. Cự linh một mạch mạch chủ nhìn xem Bạch chỉ, có loại cảm giác kỳ quái. Đối phương nhìn hắn như là nhìn mặt khác mạch chủ. Dù là mình đã thiên tiên tu vi, cũng không có cách nào nhường nàng khác nhau đối đãi. Trưởng môn quả nhiên là trưởng môn. Đúng rồi. Giang Hạo thủ tịch nhiệm vụ còn muốn tiếp tục tuyên bố sao? Có người đột nhiên hỏi. Bạch chỉ sững sờ, trầm mặc một lát nhìn hướng những người khác nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Vẫn là nên, dù sao chỉ có chúng ta biết trưởng giáo ở đâu. Những người khác cũng không hiểu biết. Nếu như mặt khác thủ tịch đều có nhiệm vụ, mà hắn không có, quá rõ ràng, Khổ Ngọ thường mở miệng nói ra. Người người đều biết, kia Đoạn Tình Nhai được đến sao mà cẩn thận. Bạch chỉ suy tư dưới, cuối cùng gật đầu, vậy liền bình thường tuyên bố nhiệm vụ, vẫn là không cách nào tưởng tượng, Giang Hạo thế mà lại cưới trưởng giáo, một điểm dấu hiệu không có, mà lại hắn thiên phú mặc dù không tệ, có thể lại như có thể thành công đâu. Có mạch chủ cảm khái, Mặt khác mạch chủ cũng là cảm khái một chút. Đương nhiên không ai dám nói Giang Hạo không xứng với dạng này nói. Đây không phải là muốn chết. Chẳng qua là cảm thấy hai người kia tiến tới cùng nhau. Coi là thật có chút ngoài người dự liệu. Bạch chỉ trầm mặc không nói. Trước kia nàng cũng hiếu kỳ. Thẳng đến nàng nhìn thấy Giang Hạo xuất thủ. Tôi khô lạp hủ. Tiên đình bởi vì hắn một người mà bị hao tổn. Một người đủ để sừng sững tiên đình phía trên. Bạch chỉ trong lòng cảm khái. Dạng này bí mật những này người khi nào mới có thể biết được. Khổ ngọ thường biết được về sau. Lại nên như thế nào tự xử. Giang Hạo cho Trình Sầu giảng phương pháp tu luyện. Đối phương gần nhất lĩnh ngộ cực kỳ nhanh. Mặc dù tốc độ tu luyện vẫn là không nhanh. Nhưng là dần dần lĩnh hội. Thậm chí có thể dạy những người khác. Đây là tốt biểu hiện. Bây giờ Trình Sầu tại Đoạn Tình Nhai danh vọng cũng không tệ. Hắn mặc dù không phải chân truyền đệ tử. Nhưng thân phận địa vị một điểm không thể so với chân truyền chênh lệch. Tu vi chênh lệch cũng không có như vậy lớn. Đệ tử mới, cái nào gặp hắn không được cung kính hành lễ. Dành thời gian thời điểm, Giang Hạo đi tàng thư các, gặp được Lâm Chi. Bây giờ Lâm Chi không có táo bạo, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Tựa như Hạo Nguyệt, nhu hòa hơi sáng. Dù là hắn tu vi đã đạt đến đăng tiên, có thể vẫn không có muốn về cái kia hộ thân phù. Giang Hạo đã giúp hắn đảm bảo cực kỳ nhiều năm, một mực chờ đợi đối phương mở miệng. Bây giờ Lâm Chi sớm đã có năng lực tự bảo vệ mình. Dù là tại Thiên Âm Tông, tu vi cũng không tính nhỏ yếu, coi như là 10 năm như một ngày quét dọn vệ sinh. Cũng không biết chờ hắn xuất thủ phải chờ tới khi nào. Lại hẳn là loại nào tu vi. Lần này tới, hắn như thường vì đó giảng giải một chút vấn đề trong tu luyện. Về sau liền trở về. Đương nhiên, đi ngang qua chấp pháp phong thời điểm. Hắn lãnh được một cái nhiệm vụ. Là thủ tịch nhiệm vụ. Nhiệm vụ này thế mà chính là thu thập linh dược. Bất quá cũng không có khoa trương như vậy. Đi nói tìm kiếm một chút tương đối lợi hại linh dược. Mở rộng tông môn linh dược viên. Giang Hạo đã cực kỳ lâu không có làm nhiệm vụ. Hồi tưởng lại, lúc trước còn có cướp đoạt đệ tử nhiệm vụ. Bây giờ nếu là tiếp vào nhiệm vụ như vậy, không biết có thể thành công hay không. Nghĩ như vậy, hắn về tới viện tử. Nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đang nhìn xem Tiểu Y ghé vào trên mặt bàn đi ngủ. Giang Hạo có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tiểu Y ở chỗ này. Ăn sao? Hồng Vũ Diệp đưa táo trắng tới, là tiểu ly táo trắng. Bây giờ cũng đã không phải là phổ thông cây táo, sớm đã có linh khí, thậm chí bắt đầu thông linh. Cũng không phải là ai cũng có thể tại cây kia cây táo lấy xuống táo trắng. Giang Hạo tiếp nhận, bắt đầu ăn nói, hôm nay ta dẫn tới một cái nhiệm vụ. Là cái gì? Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ hỏi. Thu thập linh dược, Giang Hạo thuần thục. Ăn táo trắng, liền đến Tiểu Y bên người. Thuận thế ôm nàng, sau đó đi ra phía ngoài. Hồng Vũ Diệp đứng dậy đồng hành. Cái kia vừa mới tốt. Khi nào ra ngoài? Ngày mai, Giang Hạo cười nói. Thiên Văn Thư Viện bên kia hẳn là có không ít. Những này tiên tông nội tình cực kỳ sâu, xác thực không ít. Hồng Vũ Diệp vuốt cằm nói, ngươi dự định làm sao hướng vào trong, lại làm đệ tử nội ứng, kia quá lãng phí thời gian. Lần này chúng ta trực tiếp mua sắm, nếu như không có phương pháp tìm nhan tiên tử, nàng hẳn là sẽ cho đi, chính là sợ nàng thông chi cảnh đại giang những người kia. Những người kia không dễ chọc. Giang Hạo đi tại bờ sông có chút cảm khái nói. Sắc trời dần dần muộn, mặt trăng lặng yên xuất hiện, ánh sáng rơi vào trên thân hai người. Bọn hắn tựa như không có chút nào phát giác, tiếp tục đi lên phía trước, nếu như bị bọn hắn phát hiện đâu. Hồng Vũ Diệp cười hỏi, Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói. Vậy liền nói nhận lầm, cũng có thể là trường bối của bọn hắn. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo lắc đầu, vậy cũng không biết, đến lúc đó lại nói. Bất quá bọn hắn có rất nhiều thi giới hoa, vừa vặn thử một chút có thể hay không nhìn càng nhiều đồ vật. Một bên khác, Nhan Nguyệt Chi ngồi tại bên cạnh bàn trầm mặc, cũng nói muốn đi qua. Bây giờ 4 tháng rồi, còn chưa tới, là đã qua tới vẫn là tạm chưa tới. Nàng không xác định, nhưng là nàng đang do dự, muốn hay không đi hậu viện.